Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 11, nói ngắn lại, này khối khu vực vẫn là quá nguy hiểm một ít. Hải yêu nhìn một vòng, cuối cùng tìm được rồi một cái tương đối an toàn kiến trúc. Là tọa lạc ở cách đó không xa kem phòng nhỏ. Kem phòng nhỏ không chỉ có cung cấp kem cùng các loại băng uống. Còn có một ít mát lạnh giải nhiệt điểm tâm cung ứng. Phòng nhỏ không lớn, bên trong chỉ dán tường thả hai chương bàn nhỏ. Nhiều lắm có thể ngồi ba người. Bất quá giống nhau chỉ mặt đối mặt phóng hai thanh ghế dựa. Cung tuổi trẻ tiểu tình lữ hẹn hò. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng nóc nhà cũng đủ rắn chắc. Nói vậy cho dù có người chơi không ngừng nện xuống tới. Trong phòng người cũng có thể may mắn thoát nạn. Diệp Tự đối Hải Yêu chiến lược ánh mắt tỏ vẻ khẳng định. Hai người liều chết vọt vào phòng nhỏ. Sau đó vẻ mặt thổn thức mà ngồi ở dựa cửa sổ tình lữ tòa thượng. Đối với bên ngoài khắp nơi bay tán loạn người chơi biểu đạt kinh ngạc cảm thán chi tình. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện, không chung người bay không chỉ có người chơi, kỳ thật còn có NPC. Này giả thiết cũng thật tàn nhẫn, Hải Yêu nghe bên ngoài bang bang thanh. Trái tim cũng đi theo bang bang thẳng nhảy. Chỉ cần có người chơi ngồi tàu lượn siêu tốc, liền toàn xe đều không cho thượng bảo hiểm giang. Ta liền nói sao, chỗ nào tới như vậy nhiều người chơi. Như thế nào lão có người rơi xuống, theo đạo lý nói người chơi đều phân tán khai. Tiến hành bất đồng thể nghiệm, mà công viên giải trí lại là cao nguy nơi. Bọn họ hẳn là rất ít có người sẽ lựa chọn chạy tới thể nghiệm mới đúng. Trên thực tế mỗi một vòng tàu lượn siêu tốc khả năng chỉ có một người chơi ở mặt trên. Nhưng không ngừng rơi xuống, nhưng không ngừng như vậy điểm người, NPC bị ngã xuống lúc sau. Cùng không có việc gì người giống nhau, Diệp Tự liền trơ mắt nhìn một cái NPC nện xuống tới lúc sau. Lại dường như không có việc gì mà bò lên, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, lại tiếp theo hứng thú bừng bừng mà đi chơi khác hạng mục. Hắn cùng Hải Yêu hai mặt nhìn nhau, tức khắc quyết định liền chết ăn vạ cái này kem phòng nhỏ không đi rồi. NPC là tạp bất tử. Vạn nhất bị NPC phản tạp đã chết, kia nhiều mất mặt, bất quá hệ thống 33 vẫn là thực chiếu cố bọn họ thức tỉnh giả. Ít nhất thức tỉnh giả ở chơi này đó hạng mục thời điểm. Vẫn là cho bọn hắn thượng an toàn thi thố, tỉ như phía trước Diệp Tự đi đi cầu gỗ, liền cho hắn trồng lên an toàn thắng. Ngươi không đi thể nghiệm mấy cái hạng mục sao? Diệp Tự giơ tay một lóng tay người bay sáng lập giả. Tàu lượn siêu tốc, cái kia thoạt nhìn thực hảo chơi, Hải Yêu mặt vừa kéo. Không được đi, ta còn tưởng sống lâu mấy năm, đi bái, ta rất tò mò, thức tỉnh giả nếu là cùng người chơi thượng cung bài. Có thể hay không cấp lạc an toàn giang, Diệp Tự ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Tàu lượn siêu tốc còn có thuyền hải tặc linh tinh hạng mục. Giống nhau đều là ngồi ở cung bài người chơi xài chung một cái an toàn giang. Người chơi sẽ rơi xuống, chính là bởi vì không có lạc an toàn giang, mà hệ thống 33 lại chiếu cố thức tỉnh giả, này liền hình thành một cái mâu thuẫn, cho nên đương người chơi cùng thức tỉnh giả ngồi ở một khối thời điểm. NPC nhóm rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Hải Yêu hiển nhiên không nghĩ thỏa mãn Diệp Tự lòng hiếu kỳ. Ngược lại chỉ vào đang ở xếp hàng nào đó người chơi nói. Nếu tò mò ngươi liền chính mình tự mình đi thử xem bái. Vừa lúc chỗ đó có cái người chơi, ngươi hiện tại qua đi còn kịp. Diệp Tự vội vàng lắc đầu. Tính, lòng hiếu kỳ hại chết nhiêu, hai người đều không nghĩ thể nghiệm một phen không chung người bay cảm. Thụ, vì thế sáng suốt rời đi khai đề tài, bắt đầu đàm luận thời tiết thật tốt, ngươi xem cái kia, có phải hay không mây đen. Hải Yêu đột nhiên một lóng tay nơi xa không trung, Diệp Tự tập trung nhìn vào, hoác, một tảng lớn, ta có bất thường dự cảm, ta cũng có, hai người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ là nháy mắt liền từ vị trí thượng đứng lên. Sau đó vội vàng chiều công viên giải trí ngoại chạy tới. Như vậy một tảng lớn mây đen, trời mưa còn tính việc nhỏ, rốt cuộc thuyền hình dạng cùng loại với sơn. Bong tàu thượng rào chắn cũng là chạm rỗng. Không có khả năng thủy mạn kim sơn. Nhất đáng giá cảnh giác chính là sắp đã đến lôi điện. Cùng với khả năng sẽ có gió bão. Tại đây loại đột phát đại hình tai nạn chung. Hệ thống 33 hiển nhiên không có biện pháp đơn độc chiếu cố thức tỉnh giả. Cho nên không thể biến thành quỷ thức tỉnh giả liền phải chính mình cảnh giác. Nghĩ cách may mắn còn tồn tại xuống dưới. Lúc này đây đột phát sự kiện thực rõ ràng là bởi vì 4 ngày xuống dưới. Người chơi tử vong số lượng quá thiểu. Kích phát phó bản tự mình điều tiết cơ chế. Cái này tình huống Diệp Tự năm đó làm người chơi thời điểm cũng gặp được quá. Đột nhiên bùng nổ thiên tai. Sau đó đã chết một số lớn người chơi. Khác còn hào, mấu chốt là Diệp Tự bọn họ đến chạy nhanh rời đi cái này thoạt nhìn giống bất hợp pháp kiến trúc. Phòng nhỏ, miễn cho bị lôi điện ngộ thương. Ở lộ thiên hoàn cảnh làm nhiệm vụ người chơi liền phải tao ương. Mây đen tuy rằng phiêu thật sự mau, nhưng lặng yên không một tiếng động. Người chơi đắm chìm ở nhiệm vụ, hiển nhiên không có cảnh giác. Diệp Tự bọn họ làm thức tỉnh giả, giác quan thứ 6 tương đối cường đại, cho nên mới có thể kịp thời phát hiện tình huống. Lúc này cũng không có NPC ngăn đón Diệp Tự không cho đi rồi. Diệp Tự không nói hai lời trước tư chọc mặt khác 3 gã đồng đội. Bão táp muốn tới, nếu ở công cộng kênh lời nói, thường xuyên là miễn quấy rầy hình thức. Không có nói kỳ âm ni nhưng là trò chuyện riêng lại là mặc kệ khi nào đều sẽ lập tức nhắc nhở. Bảo đảm thức tỉnh giả có thể trước tiên thu được tin tức. 3 gã đội viên lúc ấy liền hồi phục Diệp Tự, sau đó chạy nhanh buông đỉnh đầu sự tình, đi trước 3 tầng trong nhà hoa viên tập hợp, 1 tầng cùng bong tàu ở cùng trục hoành, tương đối nguy hiểm ni nhị tầng cũng chỉ so 1 tầng cao một chút. Đồng dạng không bảo hiểm money lúc sau tầng lầu quá cao, không có phương tiện chạy trốn, hơn nữa dễ dàng xuất hiện biến cố, 3 tầng hoa viên đại khái là tốt nhất tập hợp điểm. Này 1 tầng còn có một cái nhà ăn, có thể thuận tiện ăn một chút gì, đều đến đông đủ đi. Nữ tu sĩ lo lắng mà nhìn thoáng qua nơi xa cửa sổ sát đất. Mây đen đã rất gần, quỷ hút máu lười biếng mà hoa ở đơn người sofa. Bên người trên bàn nhỏ còn bày một ít trà bánh, thập phần nhàn nhã, đáng tiếc chúng ta lúc này đây nhiệm vụ không phải quỷ quái hình thức. Nếu không trực tiếp biến thành quỷ, cái gì thiên tai đều không cần sợ, Diệp Tự cùng Hải Yêu chạy nửa ngày. Mệt cái quá sức, tùy tiện tìm cái sofa nằm liệt đi vào, Diệp Tự còn đoạt quỷ hút máu một ly trà sữa, ung ục uống lên cái sạch sẽ. Không biết đến lúc đó gió lốc có bao nhiêu đại, nếu là khiến cho cùng thập cấp bão cuồng phong dường như. Chúng ta liền tự cầu nhiều phúc đi, trước kia xem qua một cái video, pha lê đều có thể cho ngươi thổi nát còn có lôi điện. Này trên thuyền an có thu lôi không? Không biết thật sự không được nhảy xuống biển. Ngươi điên rồi sao? Trong biển không phải càng nguy hiểm. Vài người ríu rít mà thảo luận nửa ngày. Giảng đều là vô nghĩa, Diệp Tự phiên trong chốc lát chính mình dược tề cửa hàng. Phát hiện một cái che giấu giao diện, phía trước không có cái này cái nút, phỏng chừng là bởi vì thiên tai xuất hiện, hệ thống 33 cấp khai tân quài. Đừng nói nhao nhao, lại đây nhìn C-Monster, Diệp Tự chiều bọn họ vẫy tay. 5 người tễ ở một khối, nhìn chằm chằm cái kia cửa hàng giao diện nhìn lên. Diệp Tự click mở che giấu giao diện, phát hiện bên trong vẫn như cũ là một ít dược tề. Bất quá này đó dược tề quang xem tên liền biết là chuyên môn nhằm vào lần này thiên tai. Tỉ như một cái kêu thủy tinh linh dược tề, rõ ràng là làm người uống lên lúc sau có thể ở trong nước tự do hô hấp. Hành động, không chịu bất luận cái gì cản trở, còn có một cái kêu lôi tinh linh dược tề, phỏng chừng uống lên có thể tránh lôi. Hoặc là bị sét đánh lúc sau có thể lông tóc không tổn hao gì. Hệ thống 33 quả nhiên vẫn là nhớ mong chúng ta, đệ nhất liếm cẩu quỷ hút máu lập tức khen tặng. Hệ thống 33 một câu, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu thúc giục Diệp Tự giao ra dược tề. Diệp Tự mắt trợn trắng, cho bọn hắn một người cầm một lọ, cũng mặc kệ này một đống lớn dược tề có hay không dùng. dù sao mỗi người một lọ, uống trước lại nói, dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 ngày. Bất quá lúc này đây thiên tai khẳng định sẽ không liên tục lâu như vậy. Phỏng chừng hôm nay trong vòng liền kết thúc, hệ thống vẫn là thực đáng tin cậy, đầy đủ suy xét tới rồi các phương diện tình huống. Rốt cuộc vạn nhất người chơi quá kiên quyết lão bất tử, làm cho thiên tai vẫn luôn liên tục, cũng không phải không có khả năng sự tình, kia chúng ta còn sợ cái gì? Đi thôi, các hồi các phòng, người sói đối với che giấu giao diện dược tề chụp bức ảnh. Nghiên cứu 3 phút lúc sau, đột nhiên cao hứng lên, các ngươi xem, này đó dược tề đem sở hữu tình huống đều suy xét tới rồi. Liền tính là pha lê nát bay qua tới, chúng ta cũng có kim tinh linh dược tề, thân thể ngạnh như kim cương đao thương bất nhập, căn bản không cần lo lắng bị thương, đại gia vừa thấy. Quả nhiên là cái dạng này, mặt khác một ít dược tề cũng đồng dạng hiệu quả chắc tuyệt. Có thể nói là vạn vô nhất thất, trong nháy mắt, vừa mới còn đề phòng vài người lập tức liền lười nhác. Quá một lát người chơi bận về việc chạy trốn. Sợ là không rảnh bận tâm bọn họ, càng không rảnh tìm bọn họ cầu nguyện mua thuốc, cho nên cũng không cần đứng gác làm việc, đều trở về nghỉ ngơi đi. Nữ tu sĩ trước tiên ngăn cản mấy cái chuẩn bị treo máy ra hỏa. Hứng thú bừng bừng hỏi, xoa mặt trước tới không? Đại gia, ngoa kép, lập tức làm điều thú tán, nháy mắt không có bóng dáng, mau đến nữ tu sĩ căn bản chưa kịp phản ứng. Nữ tu sĩ còn sửng sốt một chút, không suy nghĩ cẩn thận bọn họ như thế nào động tác như vậy nhanh chóng. Một lát sau mới nhớ tới, tất cả mọi người đều uống lên phong tinh linh dược tề. Lúc này khẳng định không thích hợp xoa mặt trược, trong chốc lát gió thổi ra tới, đầy bàn mặt trược đều có thể bị thổi đến nơi nơi bay loạn. Đến lúc đó bị tạp đầy đầu bao, thoạt nhìn nhiều chật vật. Diệp Tự về phòng lúc sau lập tức làm chính mình trợ lý lại đây đem trong phòng đồ vật đều thu được. Địa phương khác, toàn bộ trong phòng trống rỗng, liền đèn treo đều cấp tá. Bởi vậy, liền tính Phong đem pha lê thổi nát, vào nhà lúc sau cũng vô pháp lại tìm được cái thứ hai đồ vật có thể thổi tới thổi đi tạp hắn. Liền tính đã uống dược tề không sợ tạp, nhưng là bị tạp một chút cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Hơn nữa nhà ở dọn không lúc sau, quay đầu lại bão táp đi rồi, liền có thể trực tiếp đem trong phòng pha lê cha rửa sạch rớt. Thay tân pha lê, chuyển đến tân gia cụ, sạch sẽ phòng liền đã trở lại, nếu không còn phải trước rửa sạch rớt trong phòng mặt khác lung tung rối loạn gia cụ bài trí. Lại hướng trong điền đồ vật, thực lãng phí thời gian, bất quá nếu hệ thống 33 trực tiếp đổi mới này tao du thuyền. Không cần NPC động thủ rửa sạch nói. Vậy đương hắn mặt sau điểm này chưa nói quá. Trong phòng không đồ vật lúc sau, Diệp Tự dứt khoát ngồi trên mặt đất, mở ra hệ thống giao diện, tiến vào mục giải trí. Tùy tiện tìm cái tiểu thuyết thoạt nhìn, có hệ thống chính là điểm này hảo. Liên thủ cơ đều không cần mang, tùy thời tùy chỗ có thể hưởng thụ di động công năng. Còn tỉnh hắn lãng phí một bàn tay đi cầm di động. Bản đồ, nữ tu sĩ, tất cả mọi người đều về phòng. Bản đồ, người sói, không đâu, ta đi lão quỷ phòng. Bản đồ, quỷ hút máu, phi, lão lang ngươi hồi chính ngươi phòng đi. Đừng ở ta nơi này cọ trụ. Bản đồ, người sói, kia không được, ngươi phòng ở nhất bên trong góc. Nơi này liền cái đối ngoại cửa sổ đều không có. So với ta kia phòng an toàn nhiều. Ta mới không đi, người sói phòng ở đỉnh tầng, bởi vì nơi đó nhất tiếp cận ánh trăng, tương đối phương tiện hắn đối nguyệt biến thân, không phải, mà hiện tại đỉnh tầng là nguy hiểm nhất địa phương, thực dễ dàng tao xét đánh bị phong quát, hắn đương nhiên không vui trở về, vẫn là câu nói kia, liền tính không sợ ngoạn ý nhi này, cũng không nghĩ ở mưa gió lôi điện chung hỗn độn, rốt cuộc về sau vẫn là muốn gặp người. Làm cho hình tượng toàn vô nhiều mất mặt, mặt sau này hai người liền không có đang nói chuyện thiên kênh nói chuyện. Tựa hồ là quỷ hút máu thẹn quá thành giận đem người sói nhét vào hắn trong quan tài. Sau đó cấp đinh thượng cái đinh, không biết sau lại người sói ra tới không? Nếu là ra không được, vạn nhất quan tài cấp phong quát đi rồi, người sói không phải muốn lạnh lạnh. Diệp Tự trầm tư trong chốc lát, sau lại cảm thấy dù sao này chỉ lang đã là thất thủy lang. Liên tính Lạc Hải cũng không sợ chết đuối, dứt khoát mặc kệ hắn. Vì thế tiếp tục mở ra chính mình tiểu thuyết, mùi ngon mà nhìn lên. Ngoài cửa sổ, cơn lốc đang ở đi bước một tới gần. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống 33, quá nhàm chán, là thời điểm thêm một đợt thiên tai trốn giết ăn dưa. Hết chương.